Cửu vực kiếm đế, chương 1904, tuyệt mệnh nhiệm vụ. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, một chiêu đánh bại hải thập tam sự tình. Hải kiếm tông bên trong không ít đệ tử đều là tại nhau nhau nghị luận nói chuyện với nhau cái này. Anh nợ em một câu yêu thương. Trên đường đi, Sở Phong Miên vậy cảm nhận được vô số ánh mắt. Có hâm mộ, có ghen ghét, có tôn kính. Các loại ánh mắt đại biểu cho hải kiếm tông đệ tử trong lòng khác biệt ý nghĩ. Sở Phong Miên cũng lười đi để ý tới. Hắn dù sao không phải chân chính hải thập tứ. Lần này tới hải kiếm tông, Sở Phong Miên mắt chỉ là vì kiếm đạo đồ đằng. Anh nợ em một câu yêu thương. Chỉ cần là đạt được kiếm đạo đồ đằng, Sở Phong Miên liền có thể rời đi. Từ đó về sau cùng hải kiếm tông cũng liền lại không liên quan. Sở Phong Miên một đường đi tới, rất nhanh liền đi tới một tòa trước đại điện. Anh nợ em một câu yêu thương. Nơi này chính là nhiệm vụ điện. Hải kiếm tông bên trong tuyên bố xác nhận nhiệm vụ địa phương. Nhiệm vụ điện xem như hải kiếm tông bên trong phồn hoa nhất chi địa. Lùi tới xác nhận nhiệm vụ. Trở về giao nộp nhiệm vụ đệ tử. Nhìn thấy Sở Phong Miên đã đến. Đều là nhao nhao lui ra phía sau. Tránh ra một con đường. Anh nợ em một câu yêu thương. Là hải thập tứ. Hắn vừa về đến. Liền muốn xác nhận nhiệm vụ. Không phải nói hắn đạt được kinh thiên kỳ ngộ. Đạt được một số lớn tài phú sao. Thế mà trực tiếp sẽ tới đón lấy nhiệm vụ. Anh nợ em một câu yêu thương. Xem ra cái này hải thập tứ chí hướng không nhỏ a. Một chút hải kiếm tông đệ tử lặng lẽ nghị luận. Anh nợ em một câu yêu thương. Sở Phong Miên vậy không đi quản những người này nghị luận. Ngẩng đầu ưỡn ngực bước vào đến nhiệm vụ điện bên trong. Thập tứ công tử, không biết muốn tiếp nhiệm vụ gì? Anh nợ em một câu yêu thương. Tại cái này nhiệm vụ điện bên trong, một chút phụ trách tuyên bố nhiệm vụ trưởng lão. Nhìn thấy Sở Phong Miên đã đến, đều là đối Sở Phong Miên khách khí mở miệng nói. Nếu là đổi lại trước đó lời nói, những trưởng lão này cũng không hội khách khí như thế. Anh nợ em một câu yêu thương. Dù sao bàn về địa vị, trưởng lão địa vị còn tại hạch tâm đệ tử phía trên. Không qua theo hiện tại Sở Phong Miên một chiêu đánh bại hải thập tứ tin tức truyền ra ngoài, những trưởng lão này thái độ vậy đều tùy theo biến hóa. Anh nợ em một câu yêu thương. Lúc đầu tại những trưởng lão này xem ra, hải thập tứ tương lai thành tựu, vậy liền trở thành một trưởng lão. Nhiều nhất là cùng bọn họ bình khởi bình tỏa, cho nên không bị bọn họ quan tâm. Nhưng bây giờ hải thập tứ đạt được kinh thiên kỳ ngộ, thậm chí có cơ hội đi trùng kích tông chủ vị trí. Anh nợ em một câu yêu thương. Liền xem như có một chút xíu cơ hội, bọn họ hiện tại cũng muốn đi lôi kéo một phen hải thập tứ. Miễn cho ngày sau bị thanh toán. Đây chính là thực lực mang đến chỗ tốt. Chỉ có thực lực mới sẽ cho người tôn kính. Anh nợ em một câu yêu thương. Choang kiwa tui. Nét. Ta muốn tiếp mấy cái thiên cấp nhiệm vụ đến. Điểm cống hiến càng nhiều càng tốt. Anh nợ em một câu yêu thương. Sở Phong Miên đi đến một vị trước mặt trưởng lão. Lạnh nhạt mở miệng nói. Cái này hải kiếm tông nhiệm vụ cũng bị chia làm thiên địa huyền hoàng cấp 4. Hoàng cấp là thích hợp ngoại môn đệ tử. Huyền cấp là nội môn đệ tử. Địa cấp là đệ tử hạt giống. Thiên cấp vì hạch tâm đệ tử cùng trưởng lão. Anh nợ em một câu yêu thương. Lấy hải thập tứ thân phận, muốn tiếp tự nhiên là thiên cấp nhiệm vụ. Mấy cái này nhiệm vụ đều là vừa vặn đến. Anh nợ em một câu yêu thương. Vị kia nhiệm vụ điện trưởng lão lấy ra mấy quả ngọc phù, đưa cho Sở Phong Miên. Ngọc phù này bên trong ghi chép đều là nhiệm vụ nội dung. Anh nợ em một câu yêu thương. Thiên cấp nhiệm vụ, bình thường đều là cấp 9 cổ đế đều khó mà hoàn thành sự tình. Muốn phải hoàn thành thiên cấp nhiệm vụ, đều ít nhất phải có cửu kiếp cổ đế đỉnh phong thực lực mới được. Sở Phong Miên nhìn mấy cái, đều là ám sát một chút cường giả, tiêu diệt một chút thế lực. Anh nợ em một câu yêu thương. Hải Kiếm Tông là quái vật khổng lồ, địch nhân tự nhiên cũng không phải số ít. Rất nhiều địch nhân, cùng Hải Kiếm Tông là địch môn phái nhỏ. Hải Kiếm Tông cũng lười để ý tới. Chính là cấp cho nhiệm vụ, để môn hạ đệ tử đi chấp hành. Đây cũng là một loại rèn luyện. Không qua Sở Phong Miên một mặt nhìn mấy cái, đều là cau mày, không phải hết sức hài lòng. Anh nợ em một câu yêu thương. Mấy cái này nhiệm vụ, cao nhất một cái, điểm cống hiến cũng chỉ có 15.000. Ít mấy cái, chỉ có mấy ngàn. Căn cứ Hải Thập Tứ Ký ức, muốn đi lĩnh hội một lần kiếm đạo đồ đằng, cần trọn vẹn 100.000 điểm cống hiến mới được. Mặc dù từ Hải Thập Tứ trong trí nhớ, Sở Phong Miên cũng biết thiên cấp nhiệm vụ bình quân cũng chính là tại 10.000 điểm cống hiến tả hữu. Có đúng không Sở Phong Miên tới nói? Đây cũng quá thiếu đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Với lại những nhiệm vụ này, vô cùng phân tán, Sở Phong Miên muốn đuổi đường, đều cần tốn hao không thiếu thời gian. Hắn cũng không muốn lãng phí lâu như vậy thời gian. Thập Tứ Công Tử không hài lòng, không có muốn xác nhận. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái kia nhiệm vụ điện trưởng lão nhìn xem Sở Phong Miên biểu lộ, lên tiếng hỏi, anh nợ em một câu yêu thương. Không sai. Mấy cái này nhiệm vụ, quá trò trẻ con một chút, với lại ta cần đại lượng điểm cống hiến, chẳng lẽ không có khó một điểm, điểm cống hiến cao nhiệm vụ. Sở Phong Miên buông xuống cái kia mấy quả ngọc phù mở miệng nói. Anh nợ em một câu yêu thương, điểm cống hiến cao, cái này nhiệm vụ điện trưởng lão, nhìn trong tay ngọc phù, tự hồ là ở tìm kiếm lấy, đột nhiên hắn ngẩng đầu. Nghĩ đến cái gì như thế? Đối Sở Phong Miên mở miệng nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này thật có một cái nhiệm vụ mới. Chỉ là cái này nhiệm vụ độ khó, không phải hạch tâm đệ tử có thể đón lấy. Có đúng không? Ta ngược lại thật ra muốn nhìn, có hay không nhiệm vụ gì là ta không tiếp nổi. Lấy ra a. Anh nợ em một câu yêu thương. Nghe nói như thế, Sở Phong Miên lớn nhỏ một tiếng nói ra. Đối Sở Phong Miên tới nói, cho dù là nhiệm vụ khó vậy không quan trọng. Dù sao không tại Hải Kiếm Tông bên trong, Sở Phong Miên liền không cần bận tâm cái gì, có thể bộc phát toàn lực. Anh nợ em một câu yêu thương. Sở Phong Miên bộc phát ra toàn lực đến, nửa bước thiên nhân cảnh cường giả tối đỉnh hắn đều có thể chém giết. Cái này cái gọi là độ khó, đối Sở Phong Miên tới nói, không tính cái gì, đây chính là nhiệm vụ kia. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhiệm vụ điện trưởng lão nhìn xem Sở Phong Miên dạng này một bức cuồng ngạo bộ dáng, cũng không có đi ngăn cản, tay hơi động lòng, một quả ngọc phù bay ra. Cái này một quả ngọc phù, cùng phía trước mấy quả ngọc phù bộ dáng đều không giống nhau dạng. Phía trên khắc xuống một cái tuyệt chữ. Anh nợ em một câu yêu thương. Tuyệt mệnh nhiệm vụ. Sở Phong Miên nhìn thấy ngọc phù này bộ dáng, ánh mắt sáng lên. Anh nợ em một câu yêu thương. Sở Phong Miên cũng biết, cái này nhiệm vụ điện tuyên bố nhiệm vụ, ngoại trừ thiên địa huyền huyễn bên ngoài, còn có một loại tuyệt mệnh nhiệm vụ. Loại này tuyệt mệnh nhiệm vụ, cho dù là Hải Kiếm Tông trưởng lão đón lấy, đều có cực điểm nguy hiểm, cho nên có tuyệt mệnh xưng hô. Anh nợ em một câu yêu thương. Về phần hạch tâm đệ tử, đều là không dám đụng vào cái này tuyệt mệnh nhiệm vụ. Không qua tuyệt mệnh nhiệm vụ độ khó cao, đạt được điểm cống hiến vậy hội hơn rất nhiều, thậm chí là thiên cấp nhiệm vụ mấy lần. Anh nợ em một câu yêu thương. Sở Phong Miên tiếp qua ngọc phù, một cỗ linh lực rót vào trong đó, Nhiệm vụ này nội dung liền hiện ra ở Sở Phong Miên trong óc. Ban thưởng 100.000 điểm cống hiến. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhìn thấy phần thưởng này số lượng, Sở Phong Miên liền là trong lòng vui mừng. Hoàn thành cái này tuyệt mệnh nhiệm vụ, Sở Phong Miên muốn đi lĩnh hội kiếm đạo đồ đằng cần là 100.000 điểm cống hiến. Cũng liền có 100.000 điểm cống hiến. Đối hạch tâm đệ tử tới nói, đều muốn góp nhặt mấy năm. Anh nợ em một câu yêu thương. Không quá khen lệ như thế phong phú. Cái này nhiệm vụ độ khó, vậy sẽ không nhẹ nhõm. Sở Phong Miên nhìn thoáng qua, liền ước chừng hiểu rõ. Nhiệm vụ này là muốn đi tiêu diệt cho tới nay cùng Hải Kiếm Tông là địch một phương thế lực. Lâm Lang Vương Triều, anh nợ em một câu yêu thương. Cái này Lâm Lang Vương Triều là ma đạo thế lực, xây dựng ở Thương Hải tinh vực bên trong. Cướp bóc đốt giết, không biết hủy diệt bao nhiêu thế lực nhỏ. Người người oán trách, Lâm Lang Vương Triều thực lực lại là vô cùng kinh khủng. Có được trọn vẹn 3 vị nửa bước thiên nhân cảnh cường giả. Danh xưng Lâm Lang Tam Ma. Cho tới căn bản không có mấy người dám đi trêu chọc cái này Lâm Lang Vương Triều. Anh nợ em một câu yêu thương. Không qua ngay tại một đoạn thời gian trước bên trong, Lâm Lang Tam Ma bên trong 2 vị đều bị chém giết. Thực lực đại tổn, nhiệm vụ này liền hay là người trực tiếp hủy diệt Lâm Lang Vương Triều. Chu sát Lâm Lang Tam Ma bên trong còn lại vị kia. Anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.